Chương 102, liên tục kịch chiến. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Trong phòng, mẹ con hai người thân nhau. Chỉ làm ngắn ngủn trong chốc lát, Nam Cung Uyển Chân giữa đã ướt rơi một mảnh. Thật nhiều thủy. Tần Minh Dương nhìn dưới người, kinh như gặp thiên nhân, dừng lại chấn động. Quỳ sấp ở phía trước Nam Cung Uyển nghe được con lời nói, đã sớm thủy triều phân bố chằng chịt gò má càng thêm đỏ bừng. Tần Minh Dương đem mông lui ra, ướt đẫm côn thịt theo một mảnh hỗn độn mật huyệt rút ra, mang ra khỏi một vũng lớn chất nhầy. Cúi đầu đến mật huyệt phía trước, hai tay đẩy ra kia hai miếng mềm mại ướt át phấn thịt, quan sát bên trong tình hình. Mẫu hậu bên trong rốt cuộc là vật gì làm, như thế nào thủy nhiều như vậy chứ? Ngươi đừng như vậy. Nam Cung Uyển chịu không nổi bị người khác như vậy đẩy ra nơi riêng tư nhìn, hơn nữa đối phương vẫn là con trai của mình. Tần Minh Dương bị Nam Cung Uyển một tay đẩy, có chút bật cười, tiếp lấy tầm mắt lại hờ hững không quan tâm dịch chuyển đến phía dưới ngón chân phía trên. Nam Cung Uyển ngón chân trong suốt lóng lánh, lúc này bởi vì khẩn trương cùng không khỏe, mà có chút cuộn mình lên. Tần Minh Dương ung dung quan sát mẫu hậu ngón chân. Cứ việc cùng mẫu hậu từng có không ít da thịt gần gũi, nhưng hắn hình như từ trước đến nay không thật tốt đánh giá quá nơi này. Cảm nhận đến mẫn cảm ngón chân phía trên truyền đến lửa nóng ánh mắt, quỳ ghé vào trên giường Nam Cung Uyển không khỏi quay đầu đi nhìn, ngươi nhìn làm sao? Nàng phân biệt không ra Tần Minh Dương ánh mắt rốt cuộc là tại nhìn ngón chân của nàng vẫn là tại nhìn chỗ kín của nàng. Tần Minh Dương dùng hành động đáp lại nàng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại kia ống ánh gót ngọc phía trên liếm. Nam Cung Uyển chấn một chút, liếm chỗ đó làm gì? Chân là rất bẩn địa phương, bình thường mang giày còn sẽ có mồ hôi. Hơn nửa kim thiên mặc một ngày, làm sao có thể dùng đầu lưỡi liếm đâu này? Thơm quá! Giống như điềm điềm. Tần Minh Dương lại nếm được ngon ngọt, thè đầu lưỡi ra làm bộ lại muốn tại chỉ bụng đi lên một chút. Này đem Nam Cung Uyển sợ tới mức trực tiếp rút về chân. Mẫu hậu, làm sao vậy? Tần Minh Dương phát hiện phản ứng của nàng. Đừng liếm nơi này, Nam Cung Uyển duỗi tay vén lên bên phải thái dương cúi phát. Tần Minh Dương dừng một chút, cũng không biết đang trầm tư chút gì, bỗng nhiên trắng trong suốt gót ngọc, hung hăng mút hút lên. Ách a! Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều ngoan chấn một chút, mẫn cảm gót ngọc bị dùng sức ngậm hút làm, từng cổ cảm giác khác thường truyền vào thân thể. Nàng đưa tay đẩy tán Tần Minh Dương. Tần Minh Dương cắn không buông, làm nàng không tránh thoát. Hai người giằng co mấy cái, trong suốt gót ngọc bị Tần Minh Dương ngậm vào chảy ra trong suốt nước miếng. Bỗng nhiên Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển cuốn thành ngửa mặt lên trời hướng lên nằm tư, theo lấy nâng lấy kiên đỉnh đại côn thịt quen cửa quen nẻo tìm được vị trí, phốc một tiếng, tại Nam Cung Uyển giơ lên nga gáy ca vừa gọi bên trong, triệt để toàn bộ nhập vào. Tần Minh Dương không trước rút ra đút vào, đem Nam Cung Uyển một đầu thon dài ngọc bạch chân đẹp khiêng lên, cái tại bả vai phía trên, miệng há ra đã đem vừa rồi cái kia bị hắn ngậm vào ướt sũng ngón chân lại lần nữa ngậm. Ngửa mặt nằm, tuyết trắng vú lớn đều chia đều Nam Cung Uyển mắt đẹp hoảng sợ nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Tần Minh Dương một tay cầm chặt nàng tinh tế mắt cá chân, đem nàng gót ngọc đưa vào trong miệng, giống như núng vú cao su dùng sức ngậm, theo lấy bát khối đường nét tinh kiện cơ bụng rõ ràng căng thẳng, kéo khởi đồng dạng buộc chặt phần hông đối với nàng tuyết trắng mông bự nhanh chóng va chạm lên. Nha! Ngươi! Nam Cung Uyển từ không nghĩ đến chuyện nam nữ còn có như vậy ngoạn pháp. Mẫn cảm gót ngọc bị con đầu lưỡi một mực ngậm lấy kích thích, mềm mại hoa kính cũng bị đại chày sắt, gậy sắt hung hăng xung kích. A! A! Tần Minh Dương theo mẫu hậu ngón chân bên trong nếm được mỹ nhân thịt mị hương, nhuyễn ngọt ngon miệng, thịt khí lại đang kia ướt át lầy lội hoa kính bên trong rút ra đút vào liên tục không ngừng, trong đó mùi vị, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nam Cung Uyển trong mắt đẹp hiện lên mê muội loạn, tinh tế bắp chân cơ căng thẳng. Như muốn tránh ra khỏi thiếu niên răng nanh kiềm chế, lại theo khí lực không đủ, không thể đạt tới. Mở rộng hai đầu ngọc bạch chân dài lúc, màu hồng phấn lỗ thịt giống hoa giống nhau tràn ra, bị ướt sũng màu đen thịt khí liên tục không ngừng quất cắm, bên trong đỏ tươi sắc mị thịt như ẩn như hiện, giống nụ hoa dục phóng đóa hoa. Nhân mẫu chi mị, mị nhục chi hương, tại cái này tư thái phía dưới, bày ra được tinh tế. Hai người càng làm càng quấn quýt si mê. Ngay từ đầu Tần Minh Dương chỉ cắn Nam Cung Uyển chân trái, về sau hai cái chân ngón chân cùng một chỗ ăn. Ở giữa Tần Minh Dương tính toán hạ thấp đi đem Nam Cung Uyển Chân ép đến trước ngực của nàng, nhưng như vậy hắn thì không thể hưởng thụ cùng mẫu hậu thịt chạm thịt cảm giác, liền lại buông ra một chân. Hai người kề sát tại cùng một chỗ, hạ thân dinh dính quấn quýt, trong suốt ngọc dịch đã chảy đầy hai người hạ thân, tại hạ phương ga giường đành dụng được một cái tiểu tiểu vũng nước. Tần Minh Dương miệng tại Nam Cung Uyển môi hồng cùng ngọc chân ở giữa qua lại trằn trọc, càng trở lên động tình. Nam Cung Uyển dùng nhàn rỗi cái kia đầu tuyết trắng óng ánh chân dài kẹp chặt phía trên Tần Minh Dương buộc chặt long eo, bắp chân cơ bắp buộc chặt phát lực, gót ngọc giữ chặt, thế phải tinh kiện long eo nhu tiến thân thể nàng. Hai người cứ làm như vậy, vô cùng lửa nóng. Gian phòng độ ấm không ngừng lên cao, hai người tư thế thay đổi lại đổi, trên giường làm được dưới giường lại làm hồi trên giường, tiếp lấy lại đi tới phía trên bàn, phía trước cửa sổ trước cửa, hoặc là bức tường một bên. Đến cuối cùng, toàn bộ gian phòng đóng hỗn độn một mảnh, nóng đến như một cái lồng hấp. Hai người lại nhớ tới giường phía trên, Tần Minh Dương nằm tại trên giường, Nam Cung Uyển cùng hắn đầu đuôi tương đối, cưỡi ở hắn trên người. Tuy rằng làm lâu như vậy, Tần Minh Dương nhưng không có bắn, hắn nhìn trước mặt ướt át tràn trề, giống như đóa hoa nở rộ môi mật, đưa ra tráng kiện ngón tay đem đẩy ra, lập tức một cổ trong suốt ngọc dịch, hoa lạp lạp chảy ra. Hắn tuy rằng không có bắn, nhưng trước mắt này đóa kiều diễm hoa hồng lại phun không phía dưới 10 lần. Hắn đưa ra khỏa miệng đầy thủy đầu lưỡi, chui vào hoa huyệt nội bộ. Lúc này hoa kính bởi vì cao trào rất nhiều lần, nằm ở thập phần mẫn cảm thời kỳ, bị Tần Minh Dương đầu lưỡi như vậy một điều đầu, lập tức toàn bộ hoa đạo đều co giật, ngọc dịch lại liên tục không ngừng địa sản sinh, ra bên ngoài chảy ra. Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy từng cổ tê dại cảm giác theo mẫn cảm hoa kính truyền ra, trải rộng toàn thân. Nàng lúc này cúi đầu dùng hồng nhuận miệng nhỏ chải vuốt Tần Minh Dương thấm mồ hôi đùi mao, trước ngực hai luồng trơn bóng như ngọc tuyết phong kẹp lấy căn kia vẫn đang nước tràn trề hắc thịt khí. Tại toàn bộ phó hồng phấn gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi chấn động bên trong, hai luồng tuyết phong bọc lấy đại côn thịt liên tục không ngừng ma sát. Đột nhiên, Tần Minh Dương nghi ngờ một tiếng, bởi vì hắn ăn mì trước tuyết trắng mông đẹp thật tốt, bỗng nhiên mông trắng liền dời đi. Nhưng thấy Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều không ngừng hướng lên dời, hai luồng rất bạc ngọc nhũ xẹt qua phía dưới lông xù thiếu niên đùi, Nam Cung Uyển cuối cùng kiều diễm môi hồng, dừng ở Tần Minh Dương kia rất kiều chân ngón cái phía trên. Nam Cung Uyển nhàn nhạt hô hấp đánh vào phía trên, làm Tần Minh Dương trong lòng rung động. Nam Cung Uyển thoáng do dự, liền môi hồng khẽ nhếch, lưỡi thơm thổ lộ, nhàn nhạt tại kia vểnh cao chân ngón cái thượng hơi hơi liếm. A! Tần Minh Dương rướn cổ lên kêu một tiếng. Nam Cung Uyển mắt đẹp bình tĩnh, lưỡi thơm liên tục tại Tần Minh Dương chân ngón cái thượng liếm. Đương chân ngón cái cũng đủ ướt át thời điểm, môi thơm bao bọc mà đến, đem toàn bộ khỏa chân ngón cái ngậm. Tần Minh Dương cảm giác chính mình chân ngón cái tiến vào một cái ướt át ấm áp không gian, kia chặn mềm mại lưỡi thơm không ngừng bao bọc hút làm, giống tại tái diễn hắn hầu hạ mẫu hậu khi tình cảnh. Chậm rãi, 10 ngón chân đều bị Nam Cung Uyển chiếu cố qua, hai người liền ở trên giường kịch liệt địch. Đương Tần Minh Dương rời đi Nam Cung Uyển gian phòng thời điểm, cả người lộ ra một cổ thần thanh khí sảng. Trở lại gian phòng thời điểm, một thân váy màu vàng hoàng ghét cách xa, một thân quần trắng lâm khả mềm mại một trái một phải ngồi ở mép giường, phong cách dị thường khác xa, nhưng đều thanh lệ phi thường. Hai nàng lộ vẻ vừa tắm rửa quá, trên mặt mang có một loại sáng ngời sáng bóng, còn có một chút ẩm ướt ý. Trạm tại bên cạnh môn Tần Minh Dương đóng cửa lại, nói, các ngươi như thế nào đều tại. Lâm khả mềm mại muốn nói, bị hoàng ghét cách xa trừng một chút, người sau cướp đường, phu quân, yến hội đã tán, chúng ta tự nhiên muốn tắm rửa hầu hạ phu quân đi vào giấc ngủ, lấy đuổi ngày mai hành trình. Tần Minh Dương mới từ Nam Cung Uyển chỗ đó rời đi, tất nhiên là tâm vừa lòng chân chi kỳ, đối với tình yêu tạm thời không ý tưởng gì, khoát khoát tay nói, đêm nay yến hội bận rộn như thế, hai người cũng đều mệt mỏi, vẫn là đi ngủ sớm một chút a, không cần hầu hạ ta. Cái này sao có thể được, phu quân, chúng ta mệt không mệt mỏi không coi vào đâu, nhưng nhất định phải hầu hạ ngài đó a. Hoàng ghét cách xa nói. Ách! Khi đi ngủ sớm một chút a, đều ngủ a, Tần Minh Dương cởi áo buồn ngủ. Phu quân, không cần buông lỏng sao? Hoàng ghét cách xa nói. Đi ngủ sớm một chút a, đều mệt mỏi, Tần Minh Dương chen vào hai nàng ở giữa, mặc một bộ màu trắng đồ ngủ, nằm giường muốn ngủ. Phu quân đây là ghét bỏ chúng ta sao? Hoàng ghét cách xa âm thanh ẩn ẩn có chút phát run. Vừa nằm xuống Tần Minh Dương kinh ngạc một chút, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có khả năng ghét bỏ các ngươi thì sao? Ngươi không quan tâm ta nhóm hầu hạ, ngã đầu đi nằm ngủ, không phải là ghét bỏ vậy là cái gì? Hoàng ghét cách xa ủy khuất ba ba, khóe mắt đã có trong suốt. Lâm Khả mềm mại ánh mắt cũng có một chút ướt át. Tần Minh Dương giải thích, ta là gặp các ngươi mệt mỏi, không bằng đi ngủ sớm một chút. Đều là tu sĩ, cũng không trở thành mệt, tính là mệt, vì hầu hạ phu quân, lại có nào mệt. Hoàng ghét cách xa nói. Vậy thì tốt, vậy các ngươi nghĩ như thế nào cho ta buông lỏng? Tần Minh Dương ngồi dậy, đem trên người ga trải giường cũng xốc lên đi. Ngươi đến bên kia đi, Hoàng ghét cách xa đối với Lâm Khả mềm mại nói, theo lấy leo đến Tần Minh Dương sau lưng ngồi xuống, hai cái ngân trượt tay ngọc phóng tới Tần Minh Dương bả vai phía trên, mềm dẻo hữu lực bóp. Lâm Khả mềm mại thì tại Tần Minh Dương trước người, gấp khúc thon dài ngón tay nén Tần Minh Dương ngực thượng huyệt vị. Tần Minh Dương cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, vừa vặn mới vừa rồi cùng mẫu hậu điên loan đảo phượng, thân thể mình có không ít mỏi mệt, cái này mượn cơ hội này thật tốt tiêu thiếu. Nhưng ấn ấn, Hoàng ghét cách xa tay liền không thành thật, tại Tần Minh Dương sau lưng nàng, tay vòng qua Tần Minh Dương eo, đi đến Tần Minh Dương chân giữa. Ghét cách xa, ngươi này. Tần Minh Dương bắt được Hoàng ghét cách xa muốn phá rối tay. Phu quân. Hoàng ghét cách xa ánh mắt nhu nhược nhìn về phía hắn. Tần Minh Dương mềm lòng, tay chậm rãi buông ra. Vì thế dây lưng quần bị giải khai, quần lót chậm rãi bị lột ra, căn kia đã tại Hoàng ghét cách xa thủ pháp đặc biệt ảnh hưởng phía dưới thoáng có chút ngẩng đầu côn thịt hiển lộ ra, cứ việc trước đó đã trải qua không ngắn kịch chiến, vẫn như cũ bộc lộ tài năng. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.